Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử xa gần, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. Hôm nay là kỳ đầu tiên, như cái lời hứa là tôi sẽ chia sẻ triển khai về kinh pháp cú. Thưa quý vị, thì đúng là có một mình thì nó cũng nhiều cái nó cũng nhàn hạ, mà rồi nhiều cái nó cũng bận bịu. Sáng nay là có mấy Phật tử tín nữ cũng lớn tuổi, nghe ai giới thiệu đó rồi tới thăm chúng tôi đều cũng đến cái phương diện đạo, thì cũng ráng cố gắng mà giữ cái niềm hoạt khí vui vẻ. Nên quý vị trước là tới thăm, đó là nghe đây có thêm ngôi chùa, thứ hai là nghe tôi nấu ăn ngon. Thật ra tôi phải thấy rõ ràng là mình nhiều khi mình giảng á, mình nói trước. Thường tâm lý người đi chùa, tao thích ông thầy hòa nhã, thích ông thầy nấu ăn ngon. Chứ còn mục đích đi chùa để mà nghe pháp, mà hướng tới cái sự giải thoát giác ngộ thì thấy nó hơi hiếm. Nhưng mà thôi, mình những người như vậy thì mình cũng đáng quý. Đã tìm tới mình thì cũng là một cái duyên, cho nên tôi phải ngồi tiếp. Đi sáng ngồi đang ngồi soạn lại cái bài kinh để giảng, nghe ở phía sau gõ cửa cộc cộc, tưởng đâu ai có hữu sự gì mới ra. Thấy hai ba tín nữ phải chạy vô, phải mặc áo tay dài, rồi phải đi bắt miếng nước, pha miếng nước trà, bị lạnh quá. Sáng nay tất cả đều là coi như là đông đá hết, từ cái hồ sen cho tới các cái chủng nước ở phía sau đều là đông đá hết. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là cái lạnh cuối cùng, cái ngày lạnh cuối cùng của mùa đông này. Ngày mai là bắt đầu ấm áp luôn rồi. Nãy ra dỡ các cái cây thì thôi, tự nhiên nó nằm lộp sạc hết. Mai là có một số cái cây tôi đem vô nhà kịp, có nhiều chỗ bự quá đem vô không kịp. Coi như là trước khi chấm dứt đông sang xuân đó, mà mùa đông còn chơi cho mình một cái trận, gọi là chơi một trận kinh hoàng. Tối qua có 22 độ à, có nghĩa là cái giờ lạnh nhất là 22 độ, là cái là âm 6-7 độ Việt Nam mà. Vì lạnh thì cái làm biến không có soạn bài, mình nghĩ thôi cái thời giờ mình đã sắp xếp hết rồi, sáng dễ soạn. Thì cái bài kinh pháp cú bây giờ trở lại vào kinh. Đạo hữu coi với đạo hữu ghi hình, giờ làm ơn có kiến giờ mà có cái vị nào mà nói comment không rõ không, để rủi rồi nói đã hồi cái mới không rõ. Học bình thường thì thôi, bình thường không? Bởi vì tôi cũng nghĩ là hãy giảng một bộ kinh nào đó, đó thì không có cơ hội giảng lại. Mà nếu lỡ mà ghi hình mất tiếng một hai kỳ cái nó chán lắm, cái tâm lý cái người giảng nó vậy đó. Thì quý đạo hữu biết là kinh pháp cú đó thì dường như Bắc truyền Nam truyền đều có giảng hết, thầy trẻ thầy già đều có giảng hết, quý cô quý thầy đều có giảng hết. Mà từ ngàn xưa tới ngàn nay chứ không phải ngày nay, là như điều bộ kinh pháp cú là một kinh phổ biến mà bên giới nào cũng có giảng. Thậm chí các cái tôn phái khác với Phật giáo mà không phải chính thống Phật giáo, mà họ gọi là nương nhờ cái quy đức của Phật, họ cũng đều lấy ra giảng. Thành ra vì vậy mà bây giờ giảng nói nó quá nhiều rồi, Hay bây giờ mình giảng lại nó có dư không? Giờ mình giảng lại nó như thế nào để mà cho người ta nghe đây? Chứ còn nếu mà nó gõ ra kinh pháp cú thì chỗ nào cũng có, nó đầy dãy. Ví dụ có mấy bộ kinh thì không ai giảng, nhưng mà kinh pháp cú thì đầy dãy, dường như thầy nào cũng có giảng, dù ít dù nhiều đều có giảng kinh pháp cú. Bắc truyền nam truyền đều kinh pháp cú. Nên thì bây giờ tôi giảng cách sao mà để cho người nghe cảm thấy nó có cái gì đó, nó cảm thấy nó thích thú, muốn nghe, muốn biết, và để coi làm cho họ siêng năng, tinh tấn để họ nghe. Chứ không phải nghe kỳ hai kỳ rồi nó chán ngấy. Tại vì cái pháp cú nó tới là 423 câu. 423 câu. Như vậy thì thưa đại chúng, thì nếu nói kinh pháp cú, cái chữ cú gọi là câu. Kinh pháp cú là những câu nói ngắn gọn do Đức Phật nói ra tùy theo hoàn cảnh. Như vậy là kinh pháp cú là không có nói là người này nói người kia nói, tại vì do Đức Phật nói ra và tùy theo hoàn cảnh. Gặp hoàn cảnh gì thì Phật nói bài kinh đó. Cho nên cái pháp cú này nó nằm ở trong cái hệ kinh gọi là tiểu bộ kinh Nikaya. Đây là những lời dạy để nhằm giáo hóa cho hàng đệ tử khắc ghi và áp dụng trong đời sống tu tập. Quên một chuyện nữa, sẵn đây tôi cũng xin thông báo là nếu quý vị nào ở Việt Nam cũng như ở các châu lục khác thì nói, ủa bữa nay thầy giảng sao nó sớm vậy, thì xin thưa rằng là bữa nay là tại châu Mỹ, không biết châu Âu có không, biết châu Mỹ là thêm một giờ, thành ra cái ngày chủ nhật này là tôi tùy thuận theo cái giờ của châu Mỹ là 11 giờ trưa. Như vậy là bắt đầu từ cái ngày nay nè thì giờ của châu Mỹ này nó thêm một giờ. Vậy là giờ của thủ đô Mỹ á chạy trước cái buổi giờ của Việt Nam một giờ luôn. Tại vì ngày hôm qua thì 6 giờ chiều của Mỹ là 6 giờ sáng Việt Nam, rồi bữa nay thì coi như là 11 giờ trưa của Mỹ, thủ đô Mỹ thì là 10 giờ tối Việt Nam. Thế thì như vậy thì các vị nào mà thức khuya đó, ở Việt Nam thức khuya còn nghe được trong cái mùa này, tôi xin báo như vậy. Còn cái chương trình mà tôi giảng thứ 3, thứ 5, thứ 7 á, thì không gì thay đổi, là lấy giờ Việt Nam, 20 giờ tối, 9 giờ sáng của thủ đô Mỹ. Cái giờ mà giảng trên diễn đàn không có người nghe đó, thì trên diễn đàn nghe không á, và từ ở xa nghe không á, thì tôi giảng theo cái múi giờ Việt Nam, là 20 giờ tối thứ 3, thứ 5, thứ 7. Còn riêng chủ nhật bắt đầu từ ngày nay nó có sự thay đổi múi giờ. Tôi xin thông báo như vậy. Có nghĩa là như vậy là hàng tuần chủ nhật tôi giảng lúc 10 giờ tối của Việt Nam là 11 giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Giờ này ở tại Cali thì mới có 8 giờ sáng à. Để các vị biết như vậy đó. Trở lại thì kinh pháp cú nó gồm có 26 phẩm, hay còn gọi 26 chương cũng được. Tất cả nó gồm có 423 câu, nằm ở trong tiểu bộ Nikaya thuộc kinh tạng Pali, và được dịch ra nhiều thứ tiếng ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Trong đó cái bản dịch mà nhiều người biết nhất ở phương Tây đó là bản dịch của ngài Narada ra chữ Anh. Và cái bản đó xuất bản tại Tích Lan. Một số bản chữ Anh khác của giáo sư Kralanman do Đại học Đường, trường Đại học Harvard tại Mỹ xuất bản. Riêng cái bản chữ Việt á, thì bản thân tôi ngày xưa tôi gặp đầu tiên đó là bản dịch của Hòa Thượng Thiện Siêu. Và trong cái hệ kinh tạng Bali thì có cái bản dịch của gọi là Kinh Lời Vàng của Hòa Thượng Minh Châu, dịch theo văn kệ. Và gần đây, những năm gần đây thì có cái bản dịch của một số chư ni được đi học có trình độ, dịch tại đó Thiền Viện Viên Chiếu, dịch cái bản của học giả Agena Vision Buddhist Mi Gim. Nhưng mà tôi xin thưa rằng nay tôi nói, mà nếu quý chư ni có buồn thì tôi xin lỗi trước. Cái bản dịch của quý ni sư Thiền Viện Viên Chiếu thì đọc rất là hay, nhưng mà nó hiện đại quá. Mà cái gì mà hiện đại quá thì dường như cái Phật giáo, những người mà học theo cái lối cổ á, thì hơi không có được, không có được quan hỷ mấy. Quan hỷ là quý chư ni mình có học, rồi có cái tinh thần hòa hợp, ngồi dịch giải, rồi làm ra thơ văn suy kể rất hay. Nhưng đi sâu vào thì dường như nó có vấn đề là chưa có trải nghiệm, mà chỉ có trải qua cái sự học mà thôi. Đây tôi nói thành thật, nói một cái lời tình ở trong nhà, chứ không phải mình không làm được gì, mình đi chơi người ta thì không có. Tôi rất trân trọng bản dịch của quý ni sư ở Viên Chiếu. Vì vậy thì thôi, bây giờ á, như tôi đã giới thiệu lúc đầu á, thôi bây giờ tôi giảng là tôi kết hợp hai bản dịch. Là cái bản dịch của sư ông Thiện Siêu, là cái bản kinh mà tôi được bắt gặp đầu tiên, tôi được học, và kết hợp một số cái nguồn tư tưởng mới, cách dịch mới của quý ni sinh ở Thiền Viện Viên Chiếu. Vì lẽ đó mà sáng nay tôi ngồi tôi soạn lại đàng hoàng, tôi soạn lại, gọi là soạn lục. Soạn lục có nghĩa là sao chép lại. Nên ra bây giờ các Phật tử mà nếu muốn nghe kinh Pháp Cú thì các vị phải để ý hai cái tác phẩm này. Đó là tôi giới thiệu sơ lược đi. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào cái phẩm thứ nhất. Nó có tựa đề là Sông Yếu. Chữ sông thì ai cũng biết rồi, song song là cái cặp đôi. Sông Yếu là những cái cặp mà đối chiếu với nhau rất quan trọng. Mà quan trọng nó về hai mặt, đó là ác pháp và thiện pháp, nhưng mà theo cái chiều hướng nhân quả. Như vậy thì những cái bài kinh Pháp Cú Đức Phật nói trong cái phẩm thứ nhất này đó, cái chương thứ nhất này mà các tiền bối soạn lục lại đó, thì Phật nói song song, gọi là song yếu, về ác như thế nào và thiện như thế nào, nó rõ ràng lắm. Vì bây giờ thôi tôi cũng để thời gian tôi ngồi tôi soạn thế này nè, để rồi nếu sau này mà có ai có quý có thương á, thì còn cái tài liệu để in ấn lại cũng điều tốt. Nhưng mà điều tôi nói là đây là tôi soạn lục, chứ không có gì của riêng tôi trong đó. Nhưng mà chỉ khi soạn lục á, thì nó có thêm cái phần chú thích hoặc chú giải nếu mà cảm thấy cần. Thế bây giờ tôi hỏi các vị, giờ quá trời nhiều vị đã soạn, đã lục, đã giải rồi, mình làm chi nữa cho nó cực công, cực sát. Thôi thì bản kinh nào mà nó thuận ý cái mình á, mà mình cảm thấy mình chia sẻ được á, thì mình giống như mình copy lại rồi mình tôi như tôi ở miền Nam thì tôi thêm chút được. Còn ở ngoài, ai ở miền Trung thì thêm chút muối, ai miền Bắc thì luộc lên đó. Là ra nó như vậy thôi. Chứ bây giờ mình làm chi nữa cho rồi không khéo cây rồi tam sao thất bổn, phải không? Cho nên quý vị đừng nói là thầy ăn cắp của người ta nghe. Là tôi chấp nhận là tôi soạn lục rồi nghe. Để thôi mấy ông thầy chùa không, mình nói ha, giảng theo tư tưởng này cái nó thầy mẹ cấp của thầy kia tội nghiệp lắm à. Cái này tôi nói trước là soạn lục, nhưng mà quan trọng là mình trình bày sao mà cho người ta hiểu chứ pháp của Phật thì sao bạn cấp được. Nhiều khi thấy mấy anh nó ngu quá, nó nói kiểu ngu quá, mình thấy mình tội hết sức tội cho cha mẹ đẻ con gì mà nó ngu quá trời ngu. Nhưng mà thấy vậy thấy đáng thương. Bây giờ vô cái câu thứ nhất, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem cái tâm ô nhiễm tạo cái nghiệp nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Tôi xin đọc lại câu thứ nhất. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem cái tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo con vật, lăn theo chân con vật kéo xe. Bây giờ ở đây nó có phần chú thích trước nè. Trong các pháp, cái chữ pháp á, thì cái nghĩa rất là rộng. Nhưng mà cái chữ chung cho tất cả sự vật có hình tướng hoặc không hình tướng. Những vật có hình tướng thì gọi là hữu vi pháp. Những vật không có hình tướng gọi là vô vi pháp. Như vậy chữ pháp này nó mênh mông lắm. Mà trong nghi thức học á, thì định nghĩa chữ pháp á, gọi là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Có nghĩa là mọi sự vật tự nó giữ gìn cái tính chất và hình thể của nó, để người ta nhìn vào biết rõ đặc tính của nó, gọi chung là một pháp. Ví dụ như này, cái ly, đây là một pháp. Nó là như vậy rồi, không ai kêu này là cái tô bao giờ. Cái hình thể nó như vậy, tự nó như vậy, từ xưa về quan niệm hãy cái ly là nó như vậy, chứ không thể nói à đây là cái tô được. Đành rằng cái tô đó cũng là bằng sành, bằng sứ, bằng đất nung, nhưng mà đã cái tô thì nó phải bự ra, nó tè bè ra vậy, nó mỏng mỏng lên vậy, rồi cái dĩa thì nó bè ra vậy, nó cũng bằng cái chất liệu này thôi. Nhưng mà hình thể, đặc tính hay là tính chất của nó như vậy thì gọi nó như vậy. Cái này thì gọi là cái microphone hay gì đó, cái mà gọi là mình nói chung là cái microphone đi, cái micro đi. Cái này gọi là cái đèn, cái này gọi là cái bàn, cái này gọi là cái mỏ. Đó, tất cả mọi thứ nó đều có cái tên khác nhau. Nhưng mà cái tên này á, nó vốn ở đâu mà có, là do con người mình đặt cho nó, gọi là biến kế. Biến kế sở chấp. Do cái tính y tha, y tha duyên nhi sanh khởi cho nên mới có biến kế sở chấp. Y tha là nó nương nhiều thứ, nó sanh khởi, nó hình thành ra một cái này, thì gọi nó là cái tách. Mình tiếng Anh gọi là gì? Khớp hả? Khớp. Nó như vậy gọi là khớp, cắt tách. Việt Nam gọi là cái tách, cái chung hay cái ly uống nước. Gọi là y tha duyên nhi sanh khởi. Y tha là nó nương nhiều thứ, nó nương nhiều cái duyên mà nó sanh ra, nó khởi ra cái hình ảnh như thế này, gọi là cái khớp, cắt tách. Cái tách. Cho nên biến kế sở chấp là do con người mới tìm mưu kế mà đặt cho nó một cái tên. Cho nên pháp. Như vậy là cái chữ pháp tôi đã chú thích. Bây giờ trong này Đức Phật nói là trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo cái nghiệp nói năng hoặc hành động. Nếu đem tâm ô nhiễm mà nói năng hoặc hành động, là hai cái đó đi liền nhau, thì sự khổ sẽ theo nghiệp mà kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Cái bài pháp này thì một cái bài này thôi, một cái lời đó thôi. Mà nếu kể câu chuyện thì tôi kể không biết giờ nửa tiếng nữa rồi, cái nguyên do mà có câu này không. Bây giờ tôi kể gọn, nhưng mà tôi soạn dài là tôi liệu về kể gọn thôi, chứ mà kể hết câu chuyện như đây ý như cái trong cái soạn lục rồi nó dài. Cái nguyên do là có một vị thầy tỳ kheo, mà vị này đó coi như đã chứng quả a la hớn rồi. Cái vị này tên nó dài dòng quá, tên khó đọc. Giờ tôi nói thật các vị là có những cái mà tên nó khó đọc quá. Cái vị này chứng quả a la hớn rồi, nhưng mà nó có cái nghiệp là đuôi mù, cho nên vì vậy mà đi khắc thực á, đi trên đường dẫm đạp chết nhiều quá. Nội dung là như vậy thì chết nhiều quá. Rồi một số thầy tỳ kheo á thế như vậy mới thưa lên Đức Phật. Ông nói ông tu sao mà ông bị mù mắt kia đó, mà ông đạp chết nhiều vật quá như vậy đó thì có tội không? Trong khi Đức Phật dạy là mình không được sát sanh. Đó, cho nên đó, những cái gì mà chân thật là thời Đức Phật và lịch sử là nó như vậy đó. Thì Phật mới kêu vị tỳ kheo này lại Phật hỏi là ông khi ông giẫm đạp chúng sanh chết thì ông có biết không? Nói dạ tôi nói tôi con đuôi mù, con không thấy gì cả, con vô tình, con thấy đường. Mà Phật nói là ông đã chứng quả là hớn rồi mà. Đó, cái chỗ này nè, nó rắc rối là rắc rối chỗ này nè. Tức cái đàm nó lên vậy đó. Cái chỗ này tôi kể câu chuyện này chậm chậm rồi các vị suy nghĩ. Mà tại sao cái ông thầy này ông tu mà tới ông chứng được quả la hớn thì đâu có phải là bực thường. Mà sao chứng quả la hớn rồi mà còn cái nghiệp đuôi mù để tạo thêm cái việc sát sanh như vậy? Thì thấy để cho đại chúng thấy một điều á, chúng ta tu hành á, cái điều mà anh em huynh đệ mình nhắc nhở với nhau trên diễn đàn á, là mình tu kiếp này á, không phải mình hưởng liền kiếp này đâu, nhưng mà hưởng liền á là vị tỳ kheo này người ta dám bỏ tất cả, tao tu tao thành a la hớn là ta hưởng liền rồi chứ gì. Nhưng mà hưởng đây là hưởng cái thành quả người ta đã đạt được, còn cái chuyện mà phước lành hay phước báo hay là quả hay là nghiệp á thì vẫn đeo ma. Bây giờ bắt đầu tôi mới trần thật trở lại cho đại chúng nghe thôi. Cái bài kinh này đừng ai hỏi rằng có không có, tôi khẳng định 100% là từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Kinh Pháp Cú là không có nói có hay không có, đại thừa thì cái gì còn dặn nài, cái gì còn hỏi được. Thì những bài kinh này là những bài kinh nó thông cả hai hệ thống giáo lý, thì nó rất là gần gũi, rất là thực tế và có lịch sử ghi dấu, lưu dấu đàng hoàng, người thật việc thật của lịch sử, chứ không có nói là Bồ Tát cái Tiên Thù, Bồ Tát Phổ Hiền gì thế, người thật việc thật của lịch sử. (Cười) Sẵn đây á, tôi xin nhắc lại cho đại chúng á, bởi vì học nó gắn liền với lịch sử. Như ngày hôm qua, hôm kia gì đó, thấy rần rộ trên mạng đó, một số chùa tổ chức cái ngày Đức Thế Tôn vượt thành xuất gia, gọi là Bồ Tát vượt thành xuất gia. Thái tử Tất Đạt Đa đó rời bỏ hoàng cung xuất gia. Sao cũng hay, không sao hết, cái này đáng trọng. Cái này mình đáng trọng. Trở lại vấn đề đó, gần 50 năm, Đức Thế Tôn thuyết pháp độ sanh. Theo tinh thần Bắc truyền thì 49 năm, Nam truyền 45 năm, nhưng mà chánh thống, ngày nay lịch sử nghiên cứu rõ ràng là 45 năm. Dầu là chúng tôi là theo Bắc Tông, nhưng mà chúng tôi vẫn trân trọng cái nghiên cứu lịch sử đàng hoàng là 45 năm. 45 năm thuyết pháp của Thế Tôn. Cũng đồng có nghĩa là 45 mùa Đức Thế Tôn đã thành đạo Bồ Đề, đã an trú trong cái tĩnh lặng Đại Niết Bàn, Đại Bồ Đề Vô Thượng. Thì thành Phật rồi mà. Thì trong 45 mùa an cư kiết hạ, Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn Đức Thế Tôn, thì 25 năm Đức Phật ở nước Kiều Tất La thành Xá Vệ, nơi gọi là kỳ viên của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Tôi đi từng bước về để đại chúng nhớ lịch sử nó như vậy. 25 năm. Duy nhất chỉ có một năm. Chỉ một năm duy nhất là Đức Thế Tôn an cư trú ngụ tại nơi Trúc Lâm Tịnh Xá của dòng họ nội và dòng họ ngoại, gọi là thuộc Thích Ca đó, dòng họ Thích Ca đó, xây dựng cái nơi đó mà thôi. Duy nhất có một lần một. Là nói khác hơn rằng duy nhất trong quá trình 45 năm chỉ có một năm duy nhất là Thế Tôn ở lại quê hương mình. Còn ngược lại đi gọi là du hóa khắp nơi, nhưng mà 25 năm là Thế Tôn ở Xá Vệ Thành. Đó, để thầy nào nói thì tu gần nhà đi. Đó, thôi, tại sao Thế Tôn độ đâu độ xong ráng độ quê hương mình đi, mà duy nhất mấy chục năm mà có một năm duy nhất. Rồi trở lại vấn đề. Như vậy á, thì quý sư cô á, ở Thiền viện Viên Chiếu á, sợ cái cuốn này thì nó cũng có hay hay á, là cái ngôi Trúc Lâm Tịnh Xá đó, gồm có hai bên, là bên gia đình bên ngoại và gia đình bên nội dòng tộc Thích Ca, mà mỗi bên gia đình có mỗi một dòng tộc, mỗi một bên thì có 8 vạn gia đình. Và xây dựng cái ngôi Trúc Lâm Tịnh Xá này rồi coi như là cái số tiền á, thì xây dựng Trúc Lâm Tịnh Xá này thì hồi nãy tôi quên ghi lại là bao nhiêu, nhưng mà cái số tiền mà trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà đó cúng dường để mà xây cái kỳ viên Tịnh Xá đó, bây giờ trị giá là 540 triệu đồng. Nhưng mà bây giờ tôi đặt lại cho quý sư cô nghe này, tôi không có bắt bẻ, nhưng mà ý của tôi muốn cho nó tu bổ cho nó thêm hay hơn. Nếu quý sư cô mà nghiên cứu được tới đây rồi đó, thì cái số tiền 540 triệu đồng này đó, thì làm ơn thêm một điều vô, là tính theo thời buổi, thời nào. Ta nói bây giờ 540 triệu đồng vậy là nó tương đương sao, bởi vì cho nó thà không ghi. ghi ghi tính rõ rồi, bây giờ 540 triệu đồng, mà nếu tính theo bây giờ 540 triệu đồng, 40 triệu đồng á, thì bây giờ so là cái thời nay đó thì cũng có giá đó chứ phải là thường. Nhưng mà so lại tiền tỷ thì nó không có lại gì. Thì so lại với vàng thì ngày nay như là vàng SBC á, ngày hôm qua thì nó lên dục lên, nó lên khoảng 70 triệu một cây SBC. Còn vàng 24 á là nó trên dưới 51 à. Cũng đồng thời vàng nó lên vậy đó. Vàng mà vàng rồng, vàng miếng á nó lên hơn 70 triệu. Còn vàng nhẫn mà 24 carat xưa giờ ông bà xài á nó khoảng 51 triệu một cây. Tôi không có giận bắt bẻ, nhưng mà ý của tôi muốn là quý sư cô, bởi vì đây các sư cô đây để là một nhóm nhà người nghiên cứu, thì bây giờ thà đừng viết con số này, viết thì tôi xin cho nó rõ hơn một chút. Rồi lại cái nữa đó, thí dụ trong này quý sư cô có viết nãy tôi có làm dấu chỗ nào vì tôi soạn lại 20 dặm, tính ra bằng 60 km, thì tôi nghĩ là phải vậy. Thì quý sư cô tính như vậy là phải mở ngoặc tính cái theo kiểu châu nào. Chứ bây giờ ở Mỹ này á, 1 dặm là 1.6 km, mà nếu 20 dặm thì trên dưới có 30 mấy km à. Mà bây giờ sư mở ra để 60 km, 20 dặm 60 km, hay là 80 km gì đó. Như vậy thì tính theo kiểu của nước nào? Cho nên không khéo á, không khéo mình bài ra mình thêm vô cái đó, rồi thành ra coi chừng nó mắc quai. Đây là tôi lời của một vị tu sĩ, không biết làm anh hay làm em gì tôi không biết, mà tôi xin tha thiết như vậy. Rồi cái nữa đó, một số này tôi nói, một số tôi không nói hết, một số chư ni truyền miệng với nhau rằng, hoặc là nói có bằng chứng, thì bằng chứng trong sách nào thì tôi chưa không dám hỏi, là Đức Thế Tôn vì thương hàng ni chúng, nghĩ tới công lao của người mẹ kế của mình là Đức Thánh Mẫu Mahabasa Bà Đề, gọi là Kiều Đàm Di đó, nói rằng Thế Tôn, trước khi nhập Niết Bàn, Thế Tôn cho lại bên ni 5 chỉ vàng. Thì bây giờ tôi xin hỏi, bởi vì cái này có những cái chuyện thắc mắc mà không biết là quý vị bài ra hay là sử liệu ở đâu. Mà nếu mà đã nấu lên như vậy rồi thì phải nói hồi đó Thế Tôn đưa vàng bằng vàng nhẫn hay vàng miếng hay vàng cục, và hay vàng 24 hay là vàng 18 hay là vàng SBC. Đó, cho nên coi chừng có nhiều khi mình đi học ở đâu á, rồi mình nói ra những cái lặt vặt như vậy đó, nó dính tùm lum, nó bóc quay tùm lum hết trơn à. Mà một số tiên ni lại đi tuyên truyền với nhau là vậy đó, nói rằng chư tăng chứ không được Thế Tôn để lại cái gì à, tiên ni được Thế Tôn cho 5 chỉ vàng. Thành ra có những cái đạo Phật chúng ta ngày nay đó, cái chánh pháp á thì các vị không làm cho nó nở hoa, mà các vị lại dậm thì mới cuốn hoa đó, để cho nó hương phấn. Thì coi chừng cái này nó sẽ là nguy hại. Thành ra các vị bàn luận rất rõ rằng là cái nơi kỳ viên tịnh xá của thượng giả Cáp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường trị giá 540 triệu đồng. Còn bà Tỳ Sát Khư xây các cúng dường một cái tịnh xá nào đó trị giá 270 triệu đồng. Đó, cái này là có rõ ràng, mà chính sách thì chính in trên cái trang web của Thiền Viện Thiền Chiếu, Thiền Viện Viên Chiếu, cũng như các cái nhà sách. Cho nên tôi xin phép là tôi có lời thưa vậy, mà nếu có gì mà không phải của gì cũng quan hệ cho tôi. Bởi vì nó nguy hiểm là cái đời sau á, họ đọc á, thay vì đừng viết như vậy thôi, vô thẳng kinh đi, Thôi thì tôi bữa nay tôi cũng nói một lần vậy thôi, còn sau thì tôi vô thẳng kinh. Giờ trở lại là bây giờ Đức Thế Tôn vua quá ở thành Xá Vệ. Tới thành Xá Vệ thì bây giờ tôi phải mở ngoặt ra thêm là ở nước Kiều Tất La. Bởi vì xưa nay nó phân biệt giữa hai cái thành mà nó có tiếng nhất của thời Đức Thế Tôn mà thuyết pháp giáo hóa, đó là Vương Xá Thành và Xá Vệ Thành. Mà Vương Xá Thành thì của nước Ma Kiệt Đà, của vua Tần Bà Sa La, sau đó là A Xà Thế. Còn Xá Vệ Thành là của cái đất nước mà ông Cấp Cô Độc làm quan, làm trưởng giả, và vua của nước đó là Kiều Tất La, là vua Ba Tư Nặc. Vì vậy mà tôi cái có những cái quý vị không mở ngoặc thêm vào, và quý vị thêm vào là tôi tìm như ra sử liệu. Có những cái cần thêm vào thì quý vị không thêm vào. Vậy thì tôi nhắc trở lại, Xá Vệ Thành là kinh đô của nước Kiều Tất La. Mà bây giờ nó còn xét lại nữa, cái thời nước Kiều Tất La là rất lớn, dường như nó tới hai kinh đô, là nó giống như Việt Nam mình là Bắc với Nam, Sài Gòn với Hà Nội vậy đó, hay là Trung Hoa là Lạc Dương với Mãn Châu vậy đó. Nên nếu bây giờ tôi khẳng định rằng thành Xá Vệ là kinh đô của nước Kiều Tất La, có thể tôi bị bóc quai nữa. Ở trên đây tôi thấy rất rắc rối, thà đừng nói. Cũng như bây giờ ở tiểu bang Cali thì bây giờ ai cũng, những người chưa từng bước qua Mỹ thì ai cũng nghĩ rằng Phước Lộc Thọ là kinh đô của nước Cali chứ gì, là tiểu bang Cali. Nhưng mà xin thưa là lại có người lại hiểu lầm San Jose là kinh đô Cali chứ gì, cũng xin thưa cũng không phải luôn. Và Sacramento, cái kinh đô lại nó yên tĩnh, nó yên bình, nó không có tiếng động, nó không có doanh nghiệp, nó không có nhà đầu tư gì hết trơn á. San Jose là cái nơi làm giàu, nhiều người giàu để người ta làm ăn. Phước Lộc Thọ là cái nơi thủ đô của người Việt đó, thấy không? Hai cái chủ nhân Mỹ này, bây giờ thủ đô của Mỹ là gì, là Washington chứ đâu phải New York, phải không? À, nhưng mà nếu không khéo Việt Nam thì cứ nghĩ cái gì cũng New York là nơi có nữ thần tự do đó. Cho nên đó, có những cái mình không đi tới đó, mình không sống ra cuộc đó, có khi mình nói lại nó không trúng được đâu hết á. Nhưng mà tuy nhiên thì nhắc lại cái chỗ là hãy thành Xá Vệ, cái nơi mà gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên á, hay gọi là Kỳ Viên Tịnh Xá, là cái nơi nước của vua Ba Tư Nặc. Mà cái người kế thế vua Ba Tư Nặc là Thái tử Kỳ Đà. Mà Thái tử Kỳ Đà bị người em giết, là người em là Tỳ Lưu Ly. Đó, phải biết như vậy để nó lịch sử, nó hệ thống nó làm nó như vậy. Thôi, đó mình nói qua. Thì bây giờ Đức Thế Tôn vua quá đến nước Kiều Tất La, ngự tại thành Xá Vệ, nơi Kỳ Viên Tịnh Xá do trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường. Rồi bây giờ tôi xin mở vào một cái đó. Do cái công đức lớn lao của hai gia đình, đất nước này nó đẻ ra hai người mà bây giờ là gọi là tổ của cư sĩ các vị đó. Đó là ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xác Khư. Cấp Cô Độc là thiện nam, Tỳ Xác Khư là tín nữ. Nhưng mà thường á, thì trên tinh thần Phật giáo á, thì bình thường nhắc ông Cấp Cô Độc thôi. Chứ còn bà Tỳ Xác Khư ít ai nhắc. Bởi vì mình vẫn còn cái việc mà trọng nam khinh nữ á mà. Bây giờ nếu như mấy sư cô dịch giờ lỡ rồi, giờ thà nói cho nó rõ rồi đi, mấy sư cô phiên dịch. Giá như ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà rót vàng, lấy số vàng mà tính nó thành tiền để cúng dường cái Kỳ Viên Tịnh Xá cho Đức Phật á, cái trị giá là 540 triệu đồng. Đây là hai người nha. Thì ngược lại bà Tỳ Xác Khư một mình bả thôi, bà cúng dường xây cất trị giá là 270 triệu đồng. Thì bây giờ có thể chưa chắc gì em có Cô Độc thua bà Tỳ Xác Khư. Không, không, mình nói vậy để cho biết thôi chứ không phải là tôi mà giờ ông thầy tạo ông ngồi đeo lấy tiền đó so sánh. Nhưng mà để nói như vậy đó. Như vậy cái đất nước Kiều Tất La này có hai người mà khởi xước gọi là tiên phong phong trào thiện nam và tín nữ, đó là các cô độc và Từ Sắc Hư. Đó. Rồi thôi tôi xin nói tới đây là qua vụ này được rồi ha. Tại nước Xá Vệ vì lý do đó mà Đức Phật đã an cư gọi là trong cái đất nước đó đó, trong Xá Vệ Thành suốt 25 mùa hạ. Ở Kỳ Viên, nói thẳng là ở Kỳ Viên Tịnh Xá Đức Phật ở 19 hạ và 6 hạ tại Bu Bà Rà Na, là cái chỗ này là ở chỗ Bà Từ Sắc Hư 6 hạ. 19 với 6 là 24. 25, à giờ 25. Đúng 25 hạ. Thành ra đất nước này gồm 25 mùa hạ. Ở đây là tôi nói gì sử liệu, cái nào đúng thì tôi xin thưa ra trình bày ra. Cái nào mình nghi ngờ tôi cũng xin trình bày ra, mà trình bày cái chương đầu này thôi. Chứ mà móc vô rồi đâu có không mà trình bày hoài nữa, mỗi lần trình bày cái khởi sử lịch sử đầu này, cái chương đầu này thôi. Do công đức lớn lao của hai gia đình Cáp Cô Độc và Tỳ Sát Khư, trên Đức Phật mới an cư ở trong thành Xá Vệ hai nơi đó suốt 25 hạ. Tại thành Xá Vệ có một vị trưởng giả tên là Đại Phú. Chà, hết giờ rồi, thôi giờ tôi tóm gọn rồi. Trong gia đình này có một người giàu, tên giàu có và cái tên nó dài lắm cho nên dịch đó là Đại Phú. Ông giàu có của cải mà thường thường các vị cũng biết rồi. Bây giờ mình nói theo, bây giờ không biết tôi nói có trúng không. Ở Mỹ này mấy nhà giàu thì nó có hồ bơi, nó có đủ thứ nhà tắm hơi. Đó thì theo cách của sư cô dịch ra như vậy đó, đủ thứ giàu có, bạc vàng tôi tới và những thứ vui chơi. Nhưng mà có cái đặc biệt là không có con. Cho nên một hôm đó đó, hai vợ chồng mới đi chơi, đi về mới đi ngang một cái bên lề đường á, thấy một cái cây rất lớn. Thì bây giờ thì ông này là Đạo Bà La Môn mà. Thấy cây rất lớn cho nên ông ta mới xin dừng lại. Ông ta mới kêu gia nhân dừng lại và ông ta mới quỳ xin cái cây đó đó cho phép ông ta được rào. Và ông ta tráng coi như là bảo vệ cây đó và lập cái cây đó làm giống như mình nói xin lỗi, cái này là cái đình để thờ. Thì ông ta mới xin rằng nếu như có vị thần mà cảm được cái tấm lòng của ông ta thì xin gia hộ cho ông ta có đứa con. Ra thế thì mấy tháng sau thì bà vợ lại mang thai. Đó giờ tôi kể gọi vậy nha, cái tôi dài lắm. Bà vợ mang thai. Họ sanh một bé trai và đặt tên là Bà La. Bà La có nghĩa là người bảo trợ, là ông tin tưởng là ông thần cho, có ông thần bảo trợ cho ông. Và nhờ sự bảo vệ chăm sóc cội cây mới sinh được một thêm một đứa bé nữa. Thì ông đặt là Kula Bà La, là cũng tên là bảo trợ nhưng mà chữ Kula là em. Còn hồi nãy là Maha Bà La là không, Maha là lớn á, là người Anh. Đến tuổi trưởng thành thì ông đều cưới vợ cho hai người con. Nhưng một thời gian sau đó thì hai ông bà đều qua đời, cho nên số của cải tài sản ông giao cho hai người con. Lúc bây giờ thì Đức Phật vẫn chuyển mới xe pháp luân tới thành Xá Vệ rồi. Suốt cái thời gian Phật ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá đó, Đức Phật dạy về cái pháp sanh thiên và pháp giải thoát. Chỗ này để tôi nói ra vậy là Phật không có dạy về cái pháp về cực lạc. Chỉ có sanh thiên. Một là sanh thiên, hai là giải thoát ra khỏi tam giới. Các đạo hữu rõ chỗ đó chưa? Sanh thiên là hưởng cái phước lòng trời, là phước của trời, thì còn sao? Còn lẫn quẩn trong tam giới. Thì ai muốn sanh thiên thì Phật dạy cái pháp sanh thiên, ai muốn giải thoát thì làm thầy tu đó. Có nghĩa là dạy cho cư sĩ và tu sĩ, hai cái con đường rất rõ rệt. Có gì thấy rõ chưa? Nó không có lộn xộn, thời gian này nó có gì lộn xộn, thấy không? Người đời như các đạo hữu giờ muốn có tiền có của để giúp người, hay là có tiền có của giống như là làm cái hạnh, gọi là cái phước báo, thì Phật dạy làm lành hay sanh thiên. Còn như chúng tôi thì Phật dạy giải thoát. Ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Sát Khư mỗi ngày đều đặn đi đến Đức Thế Tôn hai lần. Giờ ông đa tới tôi con lại, tôi chưa phải là Phật. Ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Sát Khư mỗi ngày đều đặn đến Đức Thế Tôn hai lần. Mình như thế nào? Chắc là giảng không hết, là từ sau giảng tiếp, giảng 10 phút nữa thôi, để dài quá nó ngán. Tôi xin phép là tại sao nó tới hai lần. Tại vì riêng Đức Thế Tôn thì ngài không có cài nghĩa trơn á, nhưng mà kẹt lúc bây giờ có một số sa di nhỏ tuổi. Mà buổi chiều á, thì một số sa di này thì sao? Chưa có quen cái bao tử, cho nên buổi chiều đói, rồi hoặc là bệnh tật, rồi có một số tỳ kheo già, có một số sa di nhỏ tuổi, nhỏ thì đói, còn già thì bệnh tật. Cho nên buộc lòng á, ông Cấp Cô Độc với bà Tỳ Sát Khư phải thay phiên, phải nói bây giờ buổi trưa là mình tới mình dân cúng dường ngọ trưa cho Đức Phật, buổi chiều mình phải tới coi các tỳ kheo già có bệnh tật gì không, và các sa di nhỏ có đói khát gì không. Nói như vậy mới tới hai lần. Bây giờ nó hoa. Vậy rõ chỗ đó nè, hồi xưa cái văn dịch nó rất là rõ ràng như vậy. Bởi vì á, là hồi xưa người ta quý Đức Phật lắm, trưa nào ta lại ta dân cúng dường, để sau bữa ăn nào thì Phật cũng thuyết pháp. Nhưng mà thật sự đó, đi khất thực về rồi ăn, chứ không phải là cái ngày là Phật ở nhà. Nhưng mà họ trưa họ canh cái giờ Đức Thế Tôn khất thực về đó, thì hoặc là họ dân cúng thêm, còn ngày nào họ phát tâm cúng dường thì thôi. Chứ không phải là ngày nào cũng mấy người được xách cơm tới, không phải, để nói phân tích cho nó rõ. Nhưng mà cái đúng giờ Đức Thế Tôn được khất thực về, còn ăn xong có duyên sự gì thì trình bày lên để Phật thuyết pháp. Nhưng mà đặc biệt riêng Cấp Cô Độc á, thì như rất hiếm hoi là ông thỉnh Phật thuyết pháp. Bởi vì ở trong này nói rằng á, do trưởng giả Cấp Cô Độc vì quá quý kính mến Phật, ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn là một vị Phật cao quý và là một thái tử phong nhã. Sở dĩ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ai? Vì nghĩ đó là thí chủ của ngài. Nếu bây giờ mà thuyết pháp cho ta thì ngài sẽ nhập thêm. Cái cô đọc ông không bao giờ ông hỏi. Ông nghĩ là bữa nào Đức Thế Tôn thuyết pháp cho người đó thì người đó là thầy thí chủ Thế Tôn thuyết pháp. Riêng ông không nghĩ tới điều đó. Trưởng giả Cấp Cô Độc không hề hỏi Phật. Nhưng khi ông vừa ngồi xuống thì Đức Phật đã nghĩ, trưởng giả này bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ. Ta đã trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp để thành tựu đạo quả. Mái tóc đeo đầy trang sức ta đã cắt bỏ, đôi mắt ta đã vứt đi, máu thịt tim ta cũng nhổ bỏ tận gốc. Con ta, vợ ta, thân thiết như chính mạng sống ta cũng từ bỏ, chỉ vì muốn đem chánh pháp đến cho chúng sanh. Người này bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ. Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp. Như vậy thì Đức Phật ý đó là cái phước của ngài không cần ngài Cấp Cô Độc phải bảo trợ. Nhưng mà do sự quý mến mà bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ. Như vậy là cái vị này đứng sau, nhưng mà thật sự người đi đầu và cũng là người đứng sau. Tại vì để cho cái số người người ta cúng dường, ta bảo trợ cúng dường Đức Phật. Lúc ấy á, thì trong thành có 70 triệu cư dân, nhưng mà cái sự sắp xếp khéo léo của cấp cô độc và tỳ sát khư cũng như cái sự phát tâm á, là theo Đức Phật 50 triệu trên số 70 triệu trong thành sắp về. Còn lại 20 triệu thì không có tin đạo. Các cư sĩ đệ tử của Phật có hai nhiệm vụ trước giờ ngọ, thì đến để cúng dường xuất bát, sau giờ ngọ thì cầm hương hoa cùng tôi tớ mang y phục xuất men thức uống để đến lo cho mấy vị tỳ kheo già với cho mấy ông tiểu đó. Một ngày nọ, Mahabala trông thấy các cư sĩ đi đến tịnh xá cúng dường và nghe pháp, rồi anh ta theo họ đến để đảnh lễ và tham dự pháp hội. Cái này nó dài lắm mà tôi gom gọn lại đó. Có nghĩa là một ngày nọ thì cái ông anh này nè, nãy là hai anh em thấy sao mà ta rần rộ, ta cứ đi về kỳ viên. Ông ta mới thắc mắc là cầm hương, cầm hoa, cầm đồ ăn đi đâu. Ta nói là tới để nghe Phật thuyết pháp, rồi tới cúng dường. Thì ông ta mới xin đi theo, thì mọi người cho đi theo. Khi nghe Phật thuyết pháp, các ngài khi chư Phật thuyết pháp, các ngài luôn tùy theo căn cơ của thính chúng từng người một, xem người nào thích hợp để quy y hoặc để thọ giới xuất gia. Ngày hôm ấy, Đức Phật để ý đến căn cơ của Mahabala và thuyết pháp trên ta. Ngài giải thích rất rành rẽ, theo thứ lớp, từng vấn đề về trí tuệ, về bố thí, về trì giới, về sự sanh thiên, về nghiệp báo, về sự ngu si và quế trượt của dục lạc và phước lành của hạnh xuất gia. Thế là người gọi là có của cải đó, đó gọi là Mahabala đó, lắng tâm chú tâm mà nghe lời Phật dạy. Rồi người đó mới nhận định rằng khi con người từ giả cõi đời sang thế giới bên kia, rõ ràng như Đức Thế Tôn nói, chẳng mang theo con cái hay tài sản, hơn nữa cả thân mạng này cũng không mang theo được. Vậy thì đời sống ở ngoài đời này đâu có ích lợi gì. Cho nên anh ta quyết định xuất gia. Và cuối thời thuyết pháp của Đức Phật, anh ta chạy đến xin Phật xuất gia để gia nhập tăng đoàn. Thì bây giờ Phật mới hỏi, con có còn thân nhân nào không, để việc xuất gia nó mới được đúng pháp. Thì ông mới nói rằng, bạch Thế Tôn, con còn một đứa em trai. Vậy thì hãy báo tin cho em con. Thế thì Mahabala hoan hỷ thưa, xin vâng. Đó là ông mới trở về nhà, ông xin đứa em. Rồi thôi tới đây đi, rồi tôi sẽ nói nguyên do tại sao ông đuôi mù vào kỳ sau. Như vậy con pháp cứu này. Thưa thầy, ông Mahabala này là bị được A-la-hán này, mà lại bị đuôi mù. Dạ. Thì bắt đầu ông xuất gia. Ông xuất gia, dạ đúng rồi. Ông xuất gia, ông làm tỳ kheo. Rồi tới ông tu hành như thế nào mà ông đuôi mù. Cái này nó còn rắc rối giữa cái không khéo, nó còn dính lấy giữa Nam Truyền và Bắc Truyền. Tại vì ông chấp về giới, để quyết định ông phải giải thoát. Mà vì cái sự giải thoát cho nên ông ta không chịu nghe lời một ai, mà ông ta cứ gọi là ngủ ngồi đó. Ngồi riết một con mắt ông nó mù luôn. Mà bây giờ ông thầy thuốc á, ông mới bảo rằng là phải ráng nằm xuống để nhỏ. Mà cỡ gì cỡ nước mù rồi, nó dài dài cho tới bao nhiêu cái nạn nữa. Mà để cuối cùng á, là đưa ông trở về tỉnh xá. Mà rồi là cũng chưa có lên diện kiến Phật. Nhưng mà về sáng mới một hai ngày mà đi dẫm đạp như vậy đó. Thì cái chuyện này nó còn dài lắm. Thôi kỳ tới nói tiếp đi. Học từ từ, chưa đâu có gấp gì đâu. Thôi, tôi nghĩ. Bắt ngang. Dạ.